Chương 3818 tối cường thăng cấp hệ thống. Không có rảnh máu bốt. Người đăng, Lạc Tử 10 giọt tinh huyết lực lượng thả ra tới. Long Phi nhất thời thân thể liền ăn. Không mất, có loại ngất cảm giác, thật giống như hết sức thiếu máu một dạng. Long Cuồng căn bản gọi không được Long Phi, hiện ở Long Phi căn bản cũng không có quản nhiều như vậy, hắn chính là muốn. Chiến, chính là muốn làm. Cái này Minh Đế bốt nhất định phải oanh ngã xuống. Mặc dù mà, Minh Đế trên thân hoàn toàn không có bạo phát ra cái gì kim quang, cùng trước. Đây bốt có đặc thù hoàn toàn khác nhau. Nhưng, Long Phi bị hắn như vậy nắm ở trong tay điên cuồng vung, đập xuống đất. Trong lòng hết sức khó chịu, hắn hiện ở lực lượng bị áp chế chỉ có thể bùng nổ ra càng cường lực đo tới. 10 tinh huyết mạnh mẽ kích thích thân thể, trực tiếp mở ra ra cấp 12 vạn cổ. Long thân lực lượng cũng là tối đỉnh phong. Đại viên mãn cảnh giới vạn cổ long thân lực lượng. Lực cổ bắn ra tới, lần này, Long Phi trên thân lực lượng không có bị nghiền ép ở, thân thể hắn trực tiếp trở nên ánh vàng chói lọi, lại như là một cái người. Kim một dạng, toàn thân trên dưới che kính long lân, từng mảng hiện. Ra kim quang, long uy khí tức bao trùm trăm vạn km. Chỉnh thiên đạo võ tràng bên trên bị cái này đạo khí tức cho nghiền ép ở, Huyền Uyên tâm thần chìm xuống, hắn đồng dạng bị nghiền ép không bình thường. Khó chịu, sắc mặt trở nên tái nhợt, hai mắt một dữ tợn nhìn chằm chằm Long. Ti, nặng nề nói, ơ không nghĩ tới còn có cường lực như vậy đó. Không trách lão tổ tông hội coi trọng như vậy ngươi tồn tại. Thật làm cho ngươi chó này đồ vật trưởng thành vẫn đúng là ta Huyền gia. Nhất đại tai họa. Phải chết. Huyền Minh Viên hai mắt mang theo âm lãnh sát ý Long Phi một lần để. Hắn cảm thấy bất ngờ. Một lần trở nên mạnh mẽ, thật giống như hắn là một cái không cực hạ người, ngươi cho rằng hắn cũng là mạnh như vậy, nhưng là hắn trong một ý nghĩ có thể trở nên càng mạnh hơn, người như thế phi thường khủng bố, cái này còn là kiếm hoàng cảnh giới, một khi chờ hắn tiến vào thượng thần không gian, trở thành thiên thần cường giả, trở thành thượng thần cường giả. Nói hậu quả kia thật không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt không làm cho tiểu tử này sống sót, lúc này. Huyền Uyên tầng tầng một tiếng, nói, ở Minh Đế, ngươi còn đang chờ cái gì, giết. Cho ta hắn. Minh Đế trong mắt vừa nhất, nhìn chầm chầm Long Phi trên thân khí tức cũng như hỏa diễm giống như vậy, thiêu đốt đi ra là. Kim sắc hỏa diễm, chói mắt vạn phần, cùng Minh Đế trên thân hắc ám hỏa diễm hình thành so sánh rõ ràng, Long Cuồng cũng có chút xem ngốc, nói, ngươi cùng đã từng chủ nhân. Trên thân. Khí tức. Hoàn toàn giống như đúc a. Chủ nhân, chủ nhân, là ngươi sao? Long Cuồng kinh ngạc đem Long Phi xem là Long Bá Thiên, cấp 12 vạn cổ Long thân lực lượng để Long Phi biến thành Long Bá Thiên, chỉ là Long Phi hiện ở thể phách cùng năm đó Long Bá Thiên chênh lệch còn là rất lớn. Lên mã. Long Bá Thiên so với hắn thân thể phải lớn hơn vạn lần không thôi, Minh Đế cũng xem há hốc mồm. Hành động giống như trong mắt hơi sững sờ, phản phất thức tỉnh một điểm trí nhớ một dạng rất quen thuộc một màn. Tiểu Minh Minh, ngươi cái này tu luyện lực lượng cũng quá cạn bã chứ. Minh lực lượng. Không đáng chú ý a. Ha ha ha, Tiểu Minh Minh, sau đó viễn cổ giới liền dựa vào ngươi. Tiểu Minh Minh, ngươi nhất định phải gánh vác bảo hộ viễn cổ giới trọng. Trách, ngoại địch ngụy trang, nhất định phải bảo vệ tốt viễn cổ giới. Ở Minh Đế trống rỗng trong đầu xuất hiện từng cái đặc thù hình ảnh, một cái thể phách cực kỳ nam tử khôi ngô, toàn thân hiện ra kim quang, một bộ. Người vật vô hại nụ cười, một bàn tay lớn ép ở trên đỉnh đầu hắn liền như là một đôi cha con, loại cảm giác đó rất lợi hại ấm áp, để hắn cực kỳ hoài niệm, cũng trong nháy mắt này. A. À. Hắn trống rỗng trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo mệnh lệnh, trong đầu những. Hình ảnh này trong nháy mắt vỡ vụn, hắn đại não đau co quắp. Phát ra hét thảm một tiếng, Huyền Minh Viên thanh âm trở nên phẫn nộ, ê Minh Đế, ta để ngươi giết hắn. Ngươi điếc sao? Tiếng nói vừa dứt. Miếng trong mắt tránh ra một tia băng lãnh tinh mang, toàn thân nộ bạo. Chất vong khí diễm thiêu đốt cao mấy trượng, hai mắt khóa lại Long Phi, tay phải. Nhất động, làm ra một cái rút đao tư thế. 12 vạn cổ Long thân hạ Long bay lực lượng phá tan áp chế, từ Minh Đế. Trong tay tránh thoát khỏi, rơi ở ngoài trăm thước. Thân thể hơi hơi chìm xuống, hắn hai mắt cũng chăm chú khóa lại Minh Đế. Ao. Long Phi hô hấp không bình thường ồ. Cấp 12 vạn cổ long thân lực lượng rất mạnh, vượt qua hắn thân thể gánh chịu. Phạm vi, Long Phi ở cứng rắn chống đỡ lúc này. Miếng cơ thể hơi bởi vậy, tay phải rút đao, tư thế kia lại như là một cái hắc vỏ. Sĩ y vèo. Minh đế thân ảnh biến mất, Long Phi mi tâm căng thẳng, thân thể đột nhiên vọt một cái, cánh tay phải nhất. Động, y âm. Vô hạn bao tay xuất hiện ở trên nắm tay. Miếng biến mất trong nháy mắt, hắn nhìn rõ ràng minh đế di động quỹ tích, tốc. Độ chìm xuống, trực tiếp cứng rắn đổi đi tới. Âm. Hắc minh đao chém xuống. Không bao tay trực tiếp ngăn trở, Long Phi thân thể từ giữa không trung nổ rơi xuống. Âm âm âm. Thiên đạo võ tràng ở phát nứt, Long Phi rơi xuống đất trong nháy mắt, vụt lên từ mặt đất, dường như một đạo. Tia chớp màu vàng ống vọt tới giữa không trung, ngự trị ở minh đế trên đỉnh. Đầu, quay về minh đế đỉnh đầu tầng tầng đánh xuống đi. A. Âm, ngày một quyền oanh kích ở minh đế trên đỉnh đầu, minh đế thân thể cũng là tầng tầng. Chìm xuống, rơi ở võ tràng bên trên. Biệt vọng bay đầy trời. Miếng đập ra một cái hố sâu, Long Phi thừa thế truy kích. Nhưng vâng, chờ hắn một quyền oanh ở trong hố sâu thời điểm, phía sau lưng phát lạnh, ê mịa. Nó. Nhất đao trảm hướng về hắn phía sau lưng. Ào. Không gian bị chém nứt mở, Long Phi trên lưng kim sắc long lân phát ra liên. Tiếp cắt chém pha lê thanh âm kia dị thường chói tai, Long Phi thân thể lão đảo một cái, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thân thể lật một cái, tầng tầng nhảy một cái, cấp tốc bay đến giữa không trung. Mịa nó. Cái tên này 360 độ vô tử giác ca, ta lực lượng đối với hắn tạo thành không nữa. Điểm thương tổn, khó nói cấp 12 vạn cổ long thân lực lượng yếu như vậy sao? Long Phi thầm nhủ trong lòng. Mấy cái chiêu hạ đến, Long Phi căn bản chiếm không lên phong. Một bị đè lên đánh. Càng trọng yếu là, hắn công kích đối với minh đế tạo thành không làm thương hại. Màm kỳ quái là, minh đế trên đỉnh đầu căn bản cũng không có rảnh máu, như vậy một con siêu cấp bốt tại sao không có rảnh máu đây? Cái này không phù hợp lẽ thường a, công kích đánh tới đi, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Là Mông Phi cũng có chút tê cả da đầu. Âm. Lại một lần nữa trùng kích. Long Phi bị đánh bay, lần thứ hai đón đánh đi tới. Thân thể điên cuồng biến ảo vị trí, một quyền oanh phần eo. Âm. Miếng đẩy lui mấy bước, hắn không có bất kỳ cái gì thống khổ, không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, trong nháy mắt đánh về phía Long Phi, hoàn toàn cũng là một cái người vô dụng. Long cuồng đây là cái gì tình huống? Long Phi chau mày. 12 vạn cổ long thân lực lượng tiêu hao quá nhanh, hắn tinh nguyên lập tức. Liền muốn tiêu hao sạch sẽ, một khi không chịu nổi, thân thể hắn sẽ xuất hiện nghiêm trọng hậu di chứng. Đến khi đó, khác nói là minh đế, coi như phổ thông kiếm đế cường giả cũng có thể dễ như ăn cháo. Giết hắn. Long cuồng trầm tư chốc lát, nói, ê hắn, khả năng là cái khôi lỗi.